Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, thuê hắn 10 cái 8 cái kim thân cường giả. Trên đường phố, Phương Bình liên tục nhìn chằm chằm vào Ngô Khuê Sơn ở nhìn. Ngô Khuê Sơn phảng phất không nhìn thấy, vừa đi vừa nói, còn có chuyện khác sao? Nếu như không có, chúng ta đi về trước rồi. Đừng a, đồng thời ăn cơm tất niên đi. Phương Bình nhìn một chút bên ngoài. Thời gian thật giống quá rồi 12 giờ. Bất quá không đáng kể. Ăn bữa cơm liên lạc một chút cảm tình cũng tốt. Lão Ngô Châu a, bát phẩm Trịnh Minh Hoành. Thời gian phản ứng đều không. Bị hắn một cái tát đập nát đầu. Tuy sau đó tới khôi phục rồi. Có thể thực lực này, thật mẹ nó khủng bố. Nói xong, Phương Bình lại nhỏ giọng nói. Hiệu trưởng, cái kia cái gì lưu chủng kế hoạch? Ngô Khuê Sơn xem thường nói. Trước không phải đã nói rồi sao? Đại chiến đến xu thế càng ngày càng rõ ràng. Thật muốn toàn diện đại chiến. Ai cũng không cách nào xác định nhân loại có thể hay không diệt vong. Chừa chút hạt giống. Lang thang tinh tế thử một chút xem, cũng không toán bí mật gì kế hoạch, đoán đều có thể đoán được. Ngô Khuê Sơn nói xong, lại cười nói, có thể coi là không phải quá to lớn bí mật, có thể việc này có thể làm không thể nói. Ngươi hiểu không? Phương Bình gật đầu nói, hừm, nói ra, một ít người nhất định sẽ tuyệt vọng bi quan, có chút người thậm chí sẽ sản sinh lòng oán hận. Bình thường, người rõ ràng là tốt rồi. Sở dĩ tuy rằng rất nhiều người biết, có thể mọi người đều không nói. Ngô Khuê Sơn khẽ thở dài. Không ít lão bối người, chính mình không sợ chết. Có thể con cháu đời sau của bọn họ đây. Không nói đến người khác. Trần Diệu Đình, người cam lòng ngươi con cháu toàn bộ chết ở trong đại chiến. Đi ở một bên, Trần Diệu Đình lạnh nhạt nói. Thế nào cũng phải cho ta lưu hai cái. Ngô Khuê Sơn cười nói. Đã nghe chưa? Sở dĩ mọi người kỳ thực đều biết. Dù cho không biết, không ít người cũng đoán được rồi. Bất quá, Ngô Khuê Sơn hừ lạnh nói. Bất quá, cái gọi là lưu chủng. Căn cứ ta quan sát, không ít người cũng không xuống quá địa quật. Một bầy chỉ có thiên tư khí huyết nhãi con. Em là... Ta võ đại học sinh nhiều như vậy, đến thời khắc sống còn, có thể mang đi chỉ sợ sẽ không vượt qua 1%. Ngô Khuê Sơn bảo thô miệng, lại nói, mấy công ty lớn không ít tài nguyên, đều lãng phí ở trên người bọn họ. Mở rộng cung cấp, chính là hy vọng thực lực mạnh một điểm, có thể tồn sống tiếp. Kỳ thực ta không hẳn phản đối kế hoạch này, không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất, thật đến lúc đó, những người này có thể sống mấy cái toán mấy cái, dù cho mất đi cố hương, cũng so với triệt để tuyệt diệt cường. Nhưng ta không thể nhẫn nhịn chính là, bao nhiêu năm, chúng ta còn đang không ngừng trả giá. Những người này, liền chưa bao giờ cân nhắc tình huống của chúng ta. Những năm trước đây, tài nguyên không đủ, phần một ít ra đưa cho bọn hắn. Ta không ý kiến. Có thể hiện tại, gần như liền được rồi. Nhất định phải từng cái dùng thiên tài địa bảo nuôi nấng đến bát phẩm mới được. Phương Bình nghe vậy một mặt tức giận nói. Đúng, có đạo lý, lại không ta. Ngô Khuê Sơn không nói gì. Tức giận nói, trước đây tự nhiên không ngươi. Bất quá hiện tại không thành vấn đề. Ngươi thật muốn chạy, khẳng định mang ngươi đi. Trần Diệu Đình cũng cười nhạt nói, yên tâm, đến lúc đó, các ngươi đám người này muốn đi, cũng không ai dám cản, dù cho ném mất một ít nguyên bản hạt giống, cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, bọn họ cũng không dám. Ngô Khuê Sơn cười nói, tự nhiên không dám, trừ phi vụng trộm chạy, bằng không, đến lúc đó, ai còn quản bọn họ là ai nhãi con. Ngô Khuê Sơn lắc đầu một cái, lại than thở, bất quá chưa chắc có cơ sẽ rời đi. kỳ thực thật muốn bạo phát toàn diện đại chiến. Phía trước không địch lại, phía sau thật có thể rời đi sao? Cửu phẩm đỉnh cao nhất, vượt qua hư không, trừ phi không để ý những người này. Bằng không, cũng là một cái chết. Nhân loại, nghĩ sinh tồn, còn phải dựa vào đánh ra đến. Sở dĩ một ít người dù cho biết cao tầng sắp xếp đường lui, cũng không mấy cái thật cân nhắc muốn chạy. Có thể chạy mấy cái, trái đất đều bị chiếm lĩnh, có thể chạy đi nơi nào? Liền hiện tại trình độ, dù cho dốc hết tất cả, lại có thể rời đi trái đất bao xa? Phương Bình, đừng cân nhắc cái này, vô căn cứ, nghĩ sinh tồn, vậy còn phải dựa vào thực lực, nỗ lực tăng lên đi. Ngô Khuê Sơn không coi trọng kế hoạch này, rất nhiều thế hệ trước cường giả cũng không coi trọng, chỉ là ôm một phần vạn hy vọng, có lẽ có thể tìm được một cái thích hợp sinh tồn địa phương đây. Những năm gần đây, kỳ thực cũng có một chút cường giả đỉnh cấp đang tìm thích hợp chỗ tránh nạn. Có cường giả vượt qua vũ trụ, đến nay còn đang ngoài vũ trụ lang thang. Có thể tìm đến sao? Không tìm được. Có thời gian như vậy, còn không bằng dùng nhiều điểm tâm nghĩ, nghĩ biện pháp đánh tan địa quật. Phương Bình nghe vậy bĩu môi nói, chạy cái gì? Ta mới không chạy, ta chính là nghĩ hỗn điểm chỗ tốt. Kẻ ngu si mới chạy, trên mặt đất, ta tốt xấu chắc chắn sinh tồn được. Đến ngoài vũ trụ, đó chính là trên thớt gỗ thịt cá. Nói chết đã chết rồi, liền này phá kế hoạch, đại khái cũng là an an thế hệ trước cường giả đỉnh cấp tâm. Trên thực tế không nhiều lắm tác dụng, Ngô Khuê Sơn có chút ngạc nhiên, buồn cười nói, ngươi nhìn ra rồi, nhiều rõ ràng sự a. Phương Bình cười nhạo nói, ta nhìn a, chính phủ là sợ những cửu phẩm đỉnh cao nhất kia chạy. Người khác không có cách nào sinh tồn, có thể những cường giả này, nói thật, thật muốn liên hợp lại, ở địa quật chiếm núi làm vua đều được rồi. Địa quật vẫn đúng là chưa chắc sẽ đi công đánh bọn họ. Cùng với nói hạt giống, ta nhìn con tin gần như, đương nhiên, không như vậy mơ hồ, chính là chính phủ miễn phí nuôi nhà các ngươi thế hệ mai sau. Ngươi đến vì nhân loại chống chủ, thật, có thể lý giải, ta kỳ thực một điểm không đố kỵ, ta nếu là đến cửu phẩm đỉnh cao nhất, chính phủ làm như thế, cũng coi như an tim ta, trong lòng thoải mái một ít, dù cho biết chưa hẳn hữu dụng, có thể so với không hề làm gì cường. Ngô Khuê Sơn thấy buồn cười, Trần Diệu Đình cũng cười nói, liền ngươi này giác ngộ, hỗn chính giới cũng là đem hảo thủ. Phương Bình không có vấn đề nói, này tính là gì, hai vị hiệu trưởng chẳng lẽ không biết, hiệu trưởng lần này cố ý nói cái này. Cũng là có thể đòi điểm chỗ tốt. Thật muốn xem là cái gì chui lớn. Dám dùng đều không. Chọc cuống lên những cửu phẩm đỉnh cao nhất kia. Đem người khí chạy. Ta nhìn ngài đều không có cách nào kết cục. Ngô Khuê Sơn tức giận nói. Ngươi thật sự coi ta ngốc. Cho nên ta mới vì ma võ tranh thủ điểm lợi ích. Những người khác ta quản sao. Lớn bao nhiêu năng lực ăn bao lớn miệng cơm. 200 tỷ kỳ thực cũng không tính là gì, mà võ rốt cuộc nhiều như vậy thầy trò, dựa theo ngươi ý tưởng, là muốn phá vạn người, bình quân xuống, một người cho cái 20 triệu, chúng ta tiếp tục bán mạng, có cái gì không tốt đẹp, hơn nữa ta nếu là không đoán sai, chính phủ hiện tại còn không biết chữ hàng bao nhiêu tài nguyên, đến thời khắc sống còn, cũng phải lấy ra. Miễn phí cung cấp đều không hiếm lạ. Chúng ta sớm cầm một ít. Không có gì. Đương nhiên, cũng là lần này. Tiểu tử ngươi đừng tiếp tục làm ra cái gì yêu thiêu thân. Ngươi cùng cái khác võ đại hợp tác sự. Có thể có. Thế nhưng nhớ kỹ. Hạn chế với trong phạm vi nhất định. Ở mấy công ty lớn không có xuống giá trước. Ngươi nếu là dám đánh ma võ tên tuổi đối ngoại bán ra đan dược. Tiến hành xuống giá, ta trước tiên đánh chết ngươi. mấy công ty lớn cũng có cân nhắc của bọn họ, cũng không phải là kẻ địch của chúng ta. Hiểu chưa? Phương Bình gật đầu nói. Rõ ràng, bất quá, Phương Bình hơi ngưng lông mày nói. Bọn họ cùng tà giáo thật không quan hệ. Ngô Khuê Sơn tức giận nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Tà giáo là tà giáo. Lưu chủng kế hoạch cùng tà giáo cũng không liên quan. Tà giáo lý niệm cùng lưu chủng kế hoạch là bất đồng. Dựa theo tà giáo ý nghĩ, kỳ thực là dung hợp, không ngừng hai giới dung hợp, bao quát chủng tộc dung hợp. Ngô Khuê Sơn âm lãnh nói, chủng tộc dung hợp, buồn cười, thật đến lúc đó, nhân loại e sợ thật liền tuyệt diệt rồi. Trần Diệu Đình cũng lạnh lùng nói, mấy công ty lớn tự nhiên là có tư tâm, có thể tư tâm là hạn chế với trong phạm vi nhất định. Có thể tà giáo, đó là cầm toàn bộ chủng tộc tương lai đi đánh cược. Sở dĩ không muốn đem hai người này nói là một, gặp phải tà giáo đồ, đó là tất sát, sở dĩ không có toàn lực đi tiêu diệt bọn họ, chủ yếu vẫn là không đáng. Trần Diệu Đình lắc lắc đầu, lại nói, ngươi xem qua có bao nhiêu tà giáo đồ dám tập kích người bình thường sao? Không cái kia mật, những này ngu xuẩn, cũng là tự ngu tự nhạc, hạn chế ở một cái vòng nhỏ bên trong. Chính mình ảo tưởng trở thành thế giới chi chủ thôi. Đương nhiên, kỳ thực không triệt để tiêu diệt bọn họ, cũng cùng bọn họ cao tầng ẩn giấu quá sâu có quan hệ. Chúng ta không thể vì chỉ là một cái tà giáo, liền đi tra rõ hết thảy cường giả. Cái kia sẽ khiến cho phiền toái rất lớn. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Ngô hiệu trưởng trước cố ý như vậy vừa nói thôi. Trịnh Minh Hoành những người này cũng không dám hứa chắc bọn họ bên kia phải chăng có tà giáo đồ ẩn giấu, thật muốn làm lớn, cũng không tốt kết cục. Há, bất quá ta cảm thấy, vẫn là giết nhiều một ít mới tốt. Bầy súc sinh này lại dám ra tay với ta, không giết không đủ để bình dân phẫn. Ngô Khuê Sơn gật đầu nói, đó là tự nhiên, yên tâm đi. Việc này chính phủ sẽ không liền như thế bỏ qua. Không ngừng chính phủ, ta chuẩn bị liên lạc một ít võ đại cường giả, đánh giết một ít lộ đầu ra hỏa. Lá gan không nhỏ, những năm này, bọn họ không trêu chọc võ đại cũng không thèm để ý bọn họ. Lần trước là Nam Giang chuyện bên này, người nhất định phải dính líu. Chúng ta cũng lười đi quản, có thể lần này không phải. Biết rõ ngươi là ma võ võ đạo xã trưởng, còn dám ra tay, lần này không giết hắn mấy cái cao phẩm, thật lấy vì muốn tốt cho võ đại bắt nạt. Trần Diệu Đình cười nói, tính ta một người, vẫn đúng là đừng nói, ta liền biết một cái thất phẩm ra hỏa giấu ở cái nào. Trước đây là không thèm để ý, lần này, giết hắn, tìm cái phân đà, đầu người đều cho treo lên. Muốn chết cứ việc nói thẳng. Này hai vị, nói chuyện đều hung hăng vô cùng. Phương Bình một mặt ước ao. Có thực lực, a, tự nhiên hung hăng. Cửu phẩm không ra, võ đại cường giả liên thủ. Hầu như có thể hoành hành vô kỵ. Dù cho cửu phẩm, gặp phải mấy chục hơn trăm tông sư vây giết. Vậy cũng đến chết, trừ phi tà giáo có cửu phẩm đỉnh cao nhất ra tay. Không nói có hay không, liền là có, thật muốn dám ra tay, e sợ ẩn giấu những cửu phẩm đỉnh cao nhất kia cũng muốn động thủ rồi. Thực lực, quả nhiên vẫn là cá lớn nuốt cá bé, thực lực mạnh mẽ, tà giáo cũng không dám chọc, một bên Lý lão đầu cũng lười biếng nói, là nên giết một ít kinh sợ một hồi những người này. Chỉ có chúng ta giết bọn họ phần. Nào có bọn họ tập giết chúng ta tư cách, đàng hoàng làm con chuột liền được rồi, còn dám lộ đầu, muốn chết. Phương Bình liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói, lão sư, ngài kiềm chế một chút, bất diệt vật chất đều không đây. Lý lão đầu lườm hắn một cái, lão tử liền hung hăng, làm sao chứ, tà giáo người dám giết hắn sao? Không đúng, dám trêu hắn sao? Bất quá suy nghĩ một chút, cũng chưa chắc không dám. Lý lão đầu ho nhẹ một tiếng nói, tà giáo kỳ thực cũng chia hai phái, một phái làm con chuột, một phái không cam tâm làm con chuột. So sánh điên cuồng loại kia, gặp phải loại người này, rất khó sợ đến chủ. Lần trước bị đánh giết mấy cái, đều là điên cuồng phái. Ô, Phương Bình không hỏi nhiều nữa. Hắn kỳ thực không quá quan tâm cái này. Ho nhẹ một tiếng, Phương Bình nhỏ giọng nói. Hiệu trưởng, lần này cổ phần bán 200 tỷ. Dựa theo cổ phần tỷ lệ, ta cái kia 100 cổ. Phân cái 15 tỷ là không thành vấn đề. Đúng không? 15 tỷ, đây là giá vốn. Giá thị trường vậy thì cao. 3-5 lần bình thường. Nói cách khác, giá thị trường có thể cao tới 50 tỷ trở lên. Căn cứ kinh nghiệm thuở xưa, hệ thống cho đan dược binh khí định giá đều là giá thị trường 7/10. Nếu như tính như thế lời nói, có lẽ có thể vì Phương Bình cung cấp 30 tỷ trở lên điểm tài phú. Đây chính là một bút kinh thiên khoản tiền cách xù. Ngô Khuê Sơn liếc hắn một cái, một lát mới nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy có lẽ 20 tỷ cũng không thành vấn đề. Ngô Khuê Sơn xì cười một tiếng, tiếp hừ nói, cái kia chính ngươi bán đi. Phương Bình cười khan nói, đừng a, hiệu trưởng, quá mức, ta bắt được đồ vật, lại mượn cho ma võ, đưa cho ma võ. Phương Bình không nói gì. Đưa cái len sợi, đưa, hắn không biết hệ thống có thể hay không lại tính toán những điểm tài phú này. Trước đây, là toán, có thể lớn như vậy bút giao dịch, mấy chục tỷ đây, bất quá lời này không tốt nói rõ. Ngô Khuê Sơn đi rồi một trận, mở miệng nói, các loại đồ vật đưa tới, ngươi phân 5 tỷ, vì sao oang? Phương Bình một mặt không cam lòng. Ngô Khuê Sơn không nhịn được mắng, bởi vì đây là lão tử lão bà, ngươi điểm này tinh hoa năng lượng, thật trị nhiều tiền như vậy, lão tử đi chính phủ mua đều được rồi. Phương Bình ngượng ngùng nói, ngài không phải ly hôn sao? Lão sư ta cho ta, đương nhiên là của ta, còn lão bà ngươi đã sớm cùng ngươi ly hôn ở riêng, lão Ngô thật không biết xấu hổ. Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên rất muốn nện chết hắn. Tiểu tử này, tâm thật đen. Một bên Lý lão đầu ho nhẹ một tiếng nói. Được rồi, gần như liền được rồi. Ngươi muốn nhiều như vậy cũng vô dụng. Còn có người hiềm nhiều tiền. Phương Bình vô lực, lời này nói. Ai, quên đi, 5 tỷ liền 5 tỷ đi. Không chắc có thể cầm càng nhiều điểm tài phú. 10 tỷ có sao? Đáng tiếc, lần này không phải toàn bộ về chính mình. Bằng không, hệ thống khẳng định liền muốn lại lần nữa thăng cấp rồi. Lần này đại chiến, hắn cũng tiêu hao không ít điểm tài phú. Bất quá rèn đúc kim cốt, thực lực của hắn cũng tăng trưởng không ít. Phương Bình nhân cơ hội nhìn một chút chính mình số liệu. Tài phú, 8 tỷ 110 triệu. Chuyển đổi, khí huyết. 820 tạp, 5.500 tạp, tinh thần, 320 hách, 879 hách, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chứa đồ, 4 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 vạn điểm tài phú 1 phút lần này, kim cốt rèn đúc hoàn thành. Phương Bình thực lực là thật tăng vọt một đoạn dài, khí huyết hạn mức tối đa, trực tiếp tăng tiếp cận 700 tạp, lực lượng tinh thần cũng tăng mấy chục hách, đến mức điểm tài phú tiêu hao, không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, tiếp cận 1 tỷ tiêu hao. Ở cầm tới trường học cho 600 triệu, hắn điểm tài phú kỳ thực đã khôi phục lại 9 tỷ trở lên rồi. Phương Bình cẩn thận tính toán một thoáng, tôi cốt, hoa 200 triệu trái phải, sau mấy lần bạo phát, bao quát lực lượng thiên địa nổ chết vị kia lục phẩm đỉnh phong. Đại khái hoa có 2, 3 ước, tính được, chết no 500 triệu, Có thể giờ khắc này, Phương Bình còn đang không ngừng dùng lực lượng khí huyết tu bổ thương thế. Mỗi một giây đều có 100 tạp trở lên khí huyết tiêu hao, cũng là mang ý nghĩa mỗi một giây đều có tiếp cận 100.000 điểm tài phú tiêu hao. Một phút, đó chính là 6 triệu. Một giờ, hơn 300 triệu. Đương nhiên, Phương Bình cũng không cần tại mọi thời khắc đều như vậy. Nhưng hắn giờ khắc này kim cốt đại thành, còn đang không ngừng đổ nát huyết nhục. Hắn không thể không duy trì. Phương Bình trước còn không quá để ý, giờ khắc này nhưng là một mặt nghiêm túc, cấp tốc mở miệng nói, mấy vị lão sư, ta thương thế này so với ta mong muốn còn nghiêm trọng hơn. Then chốt kỳ thực không phải thương thế quá nặng, là ta kim cốt đại thành, ta thể chất không được, không ngừng đang đổ nát máu thịt của ta, có biện pháp giải quyết sao? Này đều không là bất diệt vật chất chuyện. Bất diệt vật chất có thể giúp hắn khôi phục thương thế. Có thể hiện tại, hắn thể chất không đủ mạnh, còn đang không ngừng đổ nát huyết nhục. Phiền phức lớn rồi. Này vừa nói, nguyên bản thấy hắn không có chuyện gì mấy người, sắc mặt cũng đều trịnh trọng lên. Ngô Khuê Sơn ngưng lông mày nói, thể chất không đủ cường sao? Kim cốt, ngươi tận xảy ra yêu thiêu thân. Ngô Khuê Sơn không nhịn được mắng một câu, sớm thành tựu kim cốt, không hẳn là chuyện tốt. Lục phẩm đỉnh phong, có thể chịu đựng vạn tạp khí huyết thể chất, mới miễn cưỡng có thể chịu đựng. Phương Bình mới đâu đến đâu. Trần Diệu Đình cũng không nhịn được cau mày nói, tăng cường thể chất, nếu không đi mua mấy viên tăng cường thể chất năng lượng quả thử xem. Ngô Khuê Sơn lắc đầu nói, chưa hẳn hữu dụng, hơn nữa những thứ đồ này cũng không mua được, đều cất giấu, ai sẽ bán, dùng tinh hoa năng lượng thử xem. Phương Bình, người mình còn có sao? Phương Bình buồn phiền nói, thật không còn, vậy thì đổi. Ngô Khuê Sơn thổ khí nói, cầm một phần ngươi đan dược số lượng, đi đổi một điểm, đan dược công ty có, bọn họ chưa chắc có. Chính phủ khẳng định có, mua là rất khó mua được, có thể đổi, không hẳn không được cũng phải được. Lần này ngươi ở Nam Giang khu trực thuộc bị tập kích. Việc này chính là chính phủ trách nhiệm, đổi một điểm trở về chữa thương. Vấn đề không lớn, sợ là sợ, không hẳn có thể hoàn toàn đạt đến chịu đựng kim cốt tiêu chuẩn. Một khi như vậy, huyết nhục kéo dài đổ nát. Ngươi còn làm sao tu luyện? Phương Bình không nhịn được nhìn về phía Lý lão đầu, dò hỏi, lão sư, ta có thể sớm rèn đúc nửa kim thân sao? Lý lão đầu hơi trầm ngâm nói, ngươi tình huống này cùng ta lại có chỗ bất đồng. Lúc trước ta nhưng không phải là kim cốt. Như vậy đi, tiểu tử, đập tiền đi. A, thuê mấy vị bát phẩm kim thân cường giả lại đây. Cho ngươi vừa cung cấp bất diệt vật chất, vừa dùng tinh hoa năng lượng tắm, hai bút cùng vẽ, hẳn là có thể sớm rèn đúc nửa kim thân. Phương Bình sửng sốt, nuốt một ngụm nước bọt nói, quý sao, thuê bếp phẩm kim thân cường giả, để bọn họ chuyển vận bất diệt vật chất. Phương Bình đều có thể tưởng tượng, tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Bất quá, thật muốn có thể dùng tiền giải quyết, cái kia cũng không phải sự. Ngược lại hắn hiện tại đối tiền tài nhu cầu không lớn. Lý lão đầu không có vấn đề nói, ta làm sao biết, trong tình huống bình thường, chết rồi sẽ chết, cái nào có mấy người thuê bát phẩm cho bọn họ cung cấp bất diệt vật chất. Đồ chơi này, bát phẩm cũng nhìn rất nặng, ngươi hỏi một chút lão Ngô. Hắn kêu giá là giá cả bao nhiêu? Ngô Khuê Sơn mặt đen nói, ông đây mặc kệ chuyện như vậy. Đùa gì thế? Thật không phải tiền sự. Rất khó bù đắp lại. Cái này cũng là bát phẩm căn cơ. Hắn còn chuẩn bị phá cửu phẩm đây. Lần trước Lữ Phượng Nhu là lão bà hắn. Phương Bình nhưng không phải là. Lại nói, Phương Bình có tiền, không hẳn thuê không tới. Nói là nói như vậy, Ngô Khuê Sơn vẫn là vuốt cằm nói, thật muốn kêu giá, bát phẩm ra giá cũng sẽ không tiện nghi, cũng không cần nhất định hạn chế ở quốc nội, người nước ngoài cũng không có thiếu bát phẩm, một người thiếu đưa vào điểm, vấn đề không lớn, tìm tái 7-8 người, vậy thì không thành vấn đề rồi. Một người, tiểu tử, giá tiền có thể không thấp, ngươi để bát phẩm tiêu hao căn cơ giúp ngươi, không có 10 vị số, đừng hy vọng, Phương Bình mặt đều xanh rồi, đừng đùa rồi, 10 vị số, đó là 1 tỷ cất bước, thuê 7-8 cái, hắn còn không được phá sản, hơn nữa tinh hoa năng lượng tắm, cái kia tính được, ít nhất cũng phải 10 tỷ rồi. Không ngờ, mấy vị này ý tứ là, lần này cổ phần thu hoạch, tất cả đều điền lỗ thủng rồi. Hắn một cái võ giả ngũ phẩm, tiêu tốn 10 tỷ rèn đúc nửa kim thân, có thể làm cho 7-8 phẩm đều phá sản. Phần lớn 7-8 phẩm đều không này tài sản. Ngô Khuê Sơn thấy hắn thịt đau, không có vấn đề nói. Nếu không ngươi liền tiếp tục duy trì dáng dấp như vậy, ngược lại cũng không có gì, không chết được, vẫn đúng là đừng nói, ngươi liền là hiện tại máu thịt nội phủ đều phá nát, sống thành khô lâu, cũng chưa chắc sẽ chết, muốn không thử xem? Phương Bình sắc mặt đen kịt, ta mới không thử. Nghĩ tới đây, Phương Bình bỗng nhiên nói, hiệu trưởng, nếu như ta rèn đúc nửa kim thân, cái kia có phải là không cần rèn luyện kinh mạch cùng huyết nhục rồi? Phí lời, rèn đúc nửa kim thân vốn là một loại rèn luyện tái tạo. Tự nhiên không cần rồi. Đó chính là một bước vào ngũ phẩm đỉnh phong. Phương Bình con mắt đều sáng. Tính như thế lời nói, chính mình chưa chắc sẽ thiệt thòi a. Một bên Lý lão đầu xen vào nói, ngươi liền là bước vào ngũ phẩm đỉnh phong, vấn đề cũng nghiêm trọng rồi. Hả, làm sao rồi? Lý lão đầu trầm ngâm nói, ngươi kim cốt thành, rèn đúc nửa kim thân, lực lượng tinh thần cũng vô cùng mạnh mẽ. Tiểu tử, ngươi đóng kín tam tiêu chi môn, có thể sẽ có phiền toái không nhỏ. Đóng kín tam tiêu chi môn cùng những này có quan hệ sao? Đương nhiên, Lý lão đầu giải thích. Cái gọi là đóng kín tam tiêu chi môn, chính là đóng kín trong cơ thể mình năng lượng không ngoại phóng tinh thần lực. Lực lượng khí huyết, cốt tủy lực lượng, kim cốt lực lượng, đều là năng lượng của ngươi. Người khác ở lục phẩm cảnh, muốn đóng kín chỉ có lực lượng khí huyết cùng bạc nhược lực lượng tinh thần. Ngươi đây, ngươi muốn đóng kín này hết thảy sức mạnh, nhét vào tam tiêu chi môn. Có thể tưởng tượng được, có bao nhiêu khó. Lý lão đầu nói xong, bỗng nhiên cười nói, ngươi cũng chậm chậm mài đi. Tiểu tử, ta thành cửu phẩm, ngươi cũng chưa chắc có thể đem tam tiêu chi môn đóng kín rồi. Lần này xong đời, ngươi trước nếu là không mạnh như vậy, vẫn đúng là không hẳn cần phải bao lâu, liền có thể đóng kín tam tiêu chi môn. Phương Bình biến sắc mặt lại biến. Đừng đùa ta, một bên Ngô Khuê Sơn cũng bổ đao nói, thật là có khả năng, tam tiêu chi môn đóng kín, kỳ thực chính là đem tự thân sức mạnh phong tàng, bất quá ngươi phong tàng lời nói, ngươi tam tiêu chi môn sẽ tích trữ sức mạnh mạnh hơn, tự bảo uy lực sẽ rất lớn. Lý lão đầu nói tiếp, hắn thiên địa chi kiều cũng mạnh mẽ, tự bảo uy lực cũng lớn. Đến thời điểm đồng thời tự bảo, nổ chết một cái thất phẩm cũng không có vấn đề gì. Trần Diệu Đình cân nhắc nói, lại phối hợp thêm nửa kim thân, nói không chắc còn có thể để người ta phối hợp nổ bát phẩm thử xem. Tiểu tử này không hẳn có thể thành tựu bát phẩm, có thể nổ chết một cái bát phẩm cũng đáng rồi. Mấy người ngươi một lời ta một lời. Phương Bình sắc mặt đen kịt, thấp giọng mắng, ai tự bảo, ta ngốc sao, ta thật muốn đóng kín tam tiêu chi môn, một ngày vào bát phẩm, nửa tháng vào cửu phẩm, ta tại sao phải tự bảo? Này vừa nói, vừa mới thảo luận náo nhiệt mấy người bỗng nhiên yên tĩnh lại. Lý lão đầu một mặt ngượng ngùng. Hắn hiện tại thật có chút bận tâm. Tiểu tử này đến cùng có thể hay không so với hắn càng sớm hơn tiến vào bát phẩm cảnh. Tam tiêu chi môn đóng kín. Tuy rằng sức mạnh càng mạnh, càng khó đóng kín. Có thể sức mạnh càng mạnh, cũng đại biểu tự thân càng mạnh. Kỳ thực đối đóng kín cửa cũng là có trợ giúp. Vẫn đúng là chưa chắc sẽ làm lỡ bao nhiêu thời gian. Bọn họ thảo luận náo nhiệt. Phía sau Vương Kim Dương cảm giác mình hẳn là rời đi. Luôn cảm giác mình lạc đơn vị rồi. Ta thật sẽ thức tỉnh sao? Vương Kim Dương trong lòng có chút khát vọng. Không nữa thức tỉnh, liền hiện tại này tiến độ. Dù cho so với người bình thường nhanh gấp 10 lần. Cùng Phương Bình tên khốn này so với. Cũng kém một đoạn dài. Hắn dùng tiền đập đến ngũ phẩm đỉnh phong. Không hẳn cần phải bao lâu. Nhân gia đều bắt đầu thảo luận thuê 10 cái 8 cái kim thân cường giả cho hắn rèn kim thân rồi. Cửu phẩm đỉnh cao nhất con cái đều không tiểu tử này xa xỉ chứ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.